giống như cái hộp nguyện vọng năm đó. Hứa Thanh đưa bầu rượu của mình tới, Khổng Tướng Long ngồi dậy, tiếp nhận. Đúng rồi, người của Thất Hoàng Tử nói muốn lấy hộp nguyện vọng trống không lúc trước chúng ta làm nhiệm vụ cầm được kia. Nói đây là chứng cứ Diêu Hồng mưu đồ bí mật. Hứa Thanh nghe vậy ngẩng đầu, nhớ tới hộp nguyện vọng trống trơn lúc đó. Trong đó nguyên bản có cái gì? Bên trong nội cung có đáp án không? Có, nhưng thuộc về tuyệt mật, bởi vì ta và ngươi phụ trách nhiệm vụ này mới có tư cách biết được, và lại phần điều tra tình báo này đến giờ vẫn không có tiết lộ. Mà thôi, cũng không cần gì phải giấu giếm ngươi. Khổng Tướng Long uống một hớp rượu. Thông qua khí tức lưu lại, chúng ta điều tra trong đó tồn tại một khỏa đan dược cổ xưa, gọi là mệnh kiếp đan. Khổng Tướng Long vừa dứt lời, ánh mắt Hứa Thanh chợt ngưng tụ. Một phát bắt được cánh tay Khổng Tướng Long nhìn chăm chăm ánh mắt hắn. Khổng Tướng Long sững sờ. Ngươi làm sao vậy? Thượng quan, mệnh kiếp đan. Đúng, chính là loại đan này. Nhìn thấy vẻ mặt Hứa Thanh như thế, Khổng Tướng Long cũng nghiêm túc tỉnh rộng nửa phần. Hứa Thanh, xảy ra chuyện gì? Hứa Thanh không nói, nhớ lại những gì bên trong ngọc giản điều tra cung chủ đưa cho, sau một lúc lâu mới hỏi. Khổng đại ca, ngươi nói tình báo không bị tiết lộ kia là hồ sơ bí mật số 19, đúng không? Khổng Tướng Long đang cảm giác say, nghe thấy Hứa Thanh chuẩn xác nói ra số hồ sơ, hoàn toàn tỉnh táo, trong mắt lộ tinh mang nhìn qua Hứa Thanh. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hứa Thanh lấy ra ngọc giản điều tra cung đủ đưa cho lúc trước, đưa cho Khổng Tường Long. Mà cái mật quyển kia, sau khi từ Triều Hà Sơn quay về quận đô, bởi vì chiến trường thiếu khuyết tài nguyên và binh lực, bận rộn an bài, nên có chỗ xem nhẹ. Dẫu sao, về mật quyển này, cung chủ đã sớm biết được, mà nhiệm vụ của hắn chỉ là xác nhận Triều Hà Quang. Về phần điều tra thế nào, đều có cung chủ an bài. Nhưng bây giờ không giống. Khổng Tường Long một phát túm được ngọc giản, nhanh chóng xem xét, thân thể dần run rẩy, hô hấp dồn dập, cuối cùng gắt cao túm lấy ngọc giản nhìn về Hứa Thanh. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, ta đã tra được, đúng là có một đạo chiêu hào quang cũng không bị ghi chép. Trong mắt Khổng Tường Long tràn ngập tơ máu, giọng nói có chút dồn dập. Thân ảnh xuất hiện sau cùng, tới trước mặt lão đầu tử, là gã giết chết quận trưởng, dùng cái đan này. Khó trách không mấy quận trưởng chết không có bất kỳ dấu vết đánh nhau, cực kỳ ngoài ý muốn. Hứa Thanh gật đầu. Nhưng ta không hiểu, cho dù đan dược này uy lực kinh người, nhưng đối phương đã hạ độc như thế nào? Ta am hiểu dụng độc, biết được mặc dù có rất nhiều loại phương thức hạ độc, nhưng quận trưởng tu vi cực cao, muốn để quận trưởng không có bất kỳ phát hiện nào mà hạ độc, việc này rất khó khăn. Nhất là quận trưởng cả đời, nhiều lần trải qua ám sát, nhất định rất cẩn thận. Coi như là người tín nhiệm cũng sẽ không hoàn toàn không đề phòng. Và lại một màn tử vong kia vô cùng đột nhiên, nói rõ người dùng độc đã dùng phương thức che giấu cực cao, giấu giếm được toàn bộ mọi người. Hứa Thanh nói xong, lâm vào trầm mặc. Khổng Tướng Long cũng trầm mặc. Hồi lâu sau, Khổng Tướng Long đứng lên, chắp tay cúi đầu thật sâu với Hứa Thanh. Hứa Thanh, việc này ngươi không cần tra xét, quá nguy hiểm, để ta tới. Hứa Thanh không nói chuyện. Nhìn qua nét mặt Hứa Thanh, Khổng Tướng Long muốn nói lại thôi, cuối cùng than nhẹ một tiếng. Y biết rõ tính cách Hứa Thanh, chuyện này đối phương dùng trầm mặc để cự tuyệt. Chúng ta cùng nhau tra. Khổng Tướng Long thở sâu trầm giọng. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Giờ phút này sắp hừng đông, rượu cũng không còn. Mà sau khi trải qua chuyện vừa xong, Khổng Tướng Long cũng không có ý nghĩ tiếp tục uống rượu nữa. Y đứng lên, chuẩn bị rời khỏi. Trước khi đưa mắt nhìn tới, mình nhổ nước bọt, gãi gãi đầu, đi qua dùng tay áo lau khô, sau đó rời đi. Khổng đại ca, cái này cho ngươi, phân cho Sơn Hà Tử một chút, về phần Dạ Linh, Vương Thần, ngươi cùng nhau xử lý đi. Hứa Thanh lấy ra một túi chữ vật đưa cho Khổng Tướng Long. Đây là... Khổng Tướng Long khẽ giật mình. Đạo quả. Hứa Thanh nói khẽ. Khổng Tướng Long lặng lẽ tiếp nhận túi chữ vật, sau đó rời khỏi kiếm các. Lúc này, bầu trời bên ngoài đã là mờ sáng. Sau khi đưa mắt nhìn Khổng Tướng Long đi xa,

Đúng vậy đại sư huynh, tao đoán lần này ngươi đột phá nhất định sẽ cực kỳ khác biệt, cho nên liền vắt óc nghĩ mưu kế, cân nhắc chuyện lớn giúp ngươi. Đội trưởng cười ha hả, rất hài lòng về thái độ và ngôn từ Hứa Thanh. Lời nói của Hứa Thanh khiến cho y cảm thấy mình vẫn là đại sư huynh. Vì vậy giơ hai tay lên trà sát đi qua đi lại trong kiếm các của Hứa Thanh. Ê, tiểu sư đệ, đây chính là một cái cơ duyên tuyệt thế trời ban. Hồng Nguyệt phủ xuống, thôn phệ thần linh trong tiền chấm. Đám thần chó cắn chó. Sau đó chúng ta... chúng ta có thể vơ vét nhiều thêm một chút trong tiền chấm. Hứa Thanh gật đầu. Đội trưởng Tăng thỏa mãn liền lộ ra bất mãn liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Tiểu Thanh, ngươi ở cùng một chỗ với con chim nhỏ kia quá lâu, không còn dã tâm rồi sao? Chút đồ bỏ đi trong tiên chấm, sao có thể xứng với thân phận phụ thân tiên đạo của ta và ngươi chứ? Lần này phải tìm cách thời điểm hai thần linh đánh nhau, thừa cơ giành một khối máu thịt thần linh trong tiên chấm. Mặc dù nghe ý của ngươi, thần linh trong tiên chấm có chút kém, nhưng đó cũng là thần linh nha. Chúng ta lén đút đoạt một khối từ trong miệng Hồng Nguyệt. Nếu như có thể thành công, như vậy liền châu bò. Đôi mắt đội trưởng đỏ lên. Hứa Thanh nghe nói thế hô hấp cũng trở nên dồn dập, đôi mắt cũng tương tự đỏ lên. Trên thực tế hắn cũng muốn làm như vậy, nhưng sự tình này không thực tế. Vì vậy đè xuống gợn sóng trong lòng, bình tĩnh mở miệng. Đại sư huynh, chỉ dựa vào hai ta thì khả năng không lớn. Huống hồ nếu chúng ta xử lý không tốt, không những góp chính mình vào, mà kế hoạch của Hoàng Đô cũng sẽ bị quấy nhiễu, ảnh hưởng tới Phong Hải quận, cho nên không thể quá tham. Đội trưởng cũng nhíu mày trầm ngâm. Người nói có đạo lý, cuối cùng vẫn là do chúng ta quá yếu. Khối thịt mỡ ngay trước mắt lại không ăn được. Đội trưởng có chút phát điên, cuối cùng ngồi xuống trước mặt Hứa Thanh thở dài một tiếng, vừa muốn mở miệng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, đôi mắt y bỗng nhiên trợn to chợt vỗ đùi. Có rồi, tiểu sư đệ, chúng ta đi tìm sư tôn. Ta nói cho người biết, lúc lão đầu tử tuổi còn trẻ đã làm những việc như thế, lão chính là tổ nghề đó nha. Tại sao ta lại biến thành dạng này chứ? Không phải là trước kia do lão đã dẫn ta cùng nhau làm qua mấy lần sao? Tuy rằng có đôi khi ta kích động, nhưng ta nghĩ rằng nhất định đều do lão đầu tử dạy hư. Hứa Thanh chợt ngẩng đầu, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Trong mắt đội trưởng cũng tương tự lộ ra ánh sáng sáng ngời. Hai người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt lóe ra ánh sáng. Sư tôn. Không sai. Đã một đoạn thời gian ta không nhìn thấy lão đầu tử rồi. Lần trước nhìn thấy lão tổ huyết điện tử, ta có hỏi, tu vi lão đầu tử hình như đột phá. Như thế không hợp lý. Tu vi lão đầu tử đề thăng như vậy nhất định đã che giấu chúng ta ăn vụng thứ gì rồi. Đội trưởng lần nữa hung hăng vỗ đùi, một bộ dáng như là phụ mẫu ăn đồ ngon mà cõng mình trên lưng. Sau đó mình mới phản ứng lại. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 128 chứ nhỉ? Của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận các mình cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.